phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 487, thật vội vàng đi đầu thai. Không đợi La Vân trả lời, mèo đen lại nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Thập điện Diêm Vương truyền thừa, tại Minh Phủ âm thần trong, thuộc về là trung cao cấp truyền thừa. Mặc dù ngươi nhận được phong đô đại đế truyền thừa, có thể đưa nó vong cho người khác, nhưng người kia nếu là cùng thập điện Diêm Vương độ phù hợp không đủ, hay là tự thân tu vi không đủ cao, liền xem như nhận được này truyền thừa, cũng khống chế không được, không phát huy ra hiệu quả, thậm chí còn có khả năng sẽ đưa tới mầm tai vạ. Loại cấp bậc này tiên thần truyền thừa cũng không phải thành hoàng, âm soái có thể so sánh. Ta đây biết, La Vân đã không phải là tu hành thái điểu, đối với những đạo lý này, tự nhiên rõ ràng, cười cười, hắn nói, ta tạm thời không có tính toán đem chuyển luân vương truyền thừa phong ra ngoài. Tựa như ngươi nói, Cửu Phong Sơn trên, ngoại trừ ta cùng Hạ Nguyệt, những người khác, bất quá là vừa mới vượt qua tu hành cánh cửa, một phủ thành hoàng, ti công cùng âm soái truyền thừa, đầy đủ bọn họ hưởng thụ một đoạn thời gian rất dài. Nếu là thật đem chuyển luân vương truyền thừa cho bọn hắn, liền thành đốt cháy giai đoạn, không những không giúp được bọn họ, sẽ còn hại bọn họ. Đã đạo lý ngươi cũng biết, vậy ngươi muốn chuyển luân vương truyền thừa làm cái gì? Mèo đen hỏi, La Vân nói, chuyển luân vương hảo xấu cũng là thập điện Diêm Vương một trong, khẳng định có thuộc về mình bí cảnh, ta muốn đi nó bí cảnh trong đi dạo, nhìn xem có thể hay không lấy tới chút gì đồ tốt. Muốn đi vào tiên thần bí cảnh, truyền thừa là ắt không thể thiếu, nó đối với bí cảnh mà nói, tựa như là một thanh chìa khóa, nếu như không có chìa khóa, dù là La Vân là phong đô đại đế người thừa kế, tại thần vị thượng vượt trên chuyển luân vương hảo mấy cấp độ, cũng đừng hòng đi vào chuyển luân vương bí cảnh. Hóa ra là chạy bí cảnh đi. Ta nói nha, mèo đen lẩm bẩm một câu, không còn nói nhảm, miệng đột nhiên mở lớn khẽ hấp. Trên mặt đất kia một đống lớn mèo đồ hộp, mèo đồ ăn vặt, liền bị nó tất cả đều cho hút vào đến trong mồm. Sau đó, ụp một tiếng, nuốt đến trong bụng, cho dù là ăn nhiều đồ như vậy, mèo đen bụng lại một chút biến hóa đều không có. Chớ nói chi là bị trống, bụng của nó tựa như là một cái vực sâu không đáy, ăn lại nhiều đều không hiện béo. Đã ăn xong mèo đồ hộp, mèo đồ ăn vặt về sau, mèo đen mới phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ trung tâm bao vây lấy một cái kim quang rực rỡ, không ngừng xoay tròn lấy ổ quay. Đây chính là chuyển luân vương lưu lại truyền thừa. La Vân vẫy tay, kim quang ổ quay lập tức bay về phía hắn, bị hắn nắm trong tay. Nhắm mắt lại, hắn lập tức cảm nhận được màu vàng ổ quay trong lưu lại thần lực, thần niệm. Đừng nhìn kim quang ổ quay tại La Vân trong tay, một bộ người vật vô hại, bé ngoan, bộ dáng cần phải biến thành người khác đến nhìn trộm nó bên trong chứa đựng tư liệu tri thức. Trong truyền thừa lưu lại thần lực, thần niệm, ngay lập tức sẽ phát tác, hoặc là làm kẻ nhìn trộm rơi vào điên cuồng, hoặc là trực tiếp đem này oanh sát. Nhìn trộm tiên thần trong truyền thừa cho, giống như là khinh nhờn thần linh, hạ tràng rất thảm, cũng chính là La Vân người mang phong đô đại đế truyền thừa, là âm u chi chủ, mới khiến cho chuyển luân vương truyền thừa biến như vậy. Ngoan, làm La Vân kinh ngạc chính là, chuyển luân vương tại hắn truyền thừa bên trong, không chỉ có lưu lại tu luyện công pháp, đồng thời còn lưu lại hải lượng tri thức. Những kiến thức này trong, không chỉ có bao hàm có tu hành phương diện nội dung, cũng tương tự có thật nhiều nhân văn địa lý, thi từ ca phú phương diện tư liệu. La Vân còn tại bên trong thấy được rất nhiều loại khoa học sách, theo sắt thép trị vàng học đến lập trình theo nhập môn đến tinh thông. Cái gì cần có đều có, thậm chí hắn còn ở lại chỗ này chút trong tri thức. Phát hiện một ít xen lẫn trong bên trong cổ quái nội dung. Chẳng hạn như heo mẹ hậu sản hộ lý, thiến heo kỹ thuật giới thiệu, vân vân. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, La Vân rõ ràng, chắc hẳn lúc trước, tại cùng vực ngoại thiên ma khai chiến thời khắc, tiền nhiệm chuyển luân vương liền nhìn ra thế cục rất bất lợi. Cho nên hắn tại trong truyền thừa, chẳng những lưu lại chính mình thần chức thần vị, cùng chính mình suốt đời tổng kết ra tu luyện công pháp, pháp thuật, phù lục, đan dược đợi chút, còn đem nhiều năm qua thu tập được đủ loại tri thức, toàn bộ nhét vào đến trong truyền thừa. Hắn là nghĩ đến, vạn nhất chúng thần vẫn lạc, nhân loại văn minh lọt vào phá hủy, chỉ cần có người có thể nhận được hắn truyền thừa, liền có thể nhận được những kiến thức này, liền có thể cho gần như diệt vong nhân loại văn minh. Lại nối tiếp một giây trước, La Vân không có gấp đi xem chuyển luân vương lưu lại tri thức. Những vật này lưu lại chờ về sau lại nhìn cũng không muộn. Hơn nữa bên trong thật nhiều tri thức, với hắn mà nói đều không có ích lợi gì. Còn nữa nói, nhân loại văn minh cũng không có lọt vào phá hư, cho nên không cần phải gấp gáp đem những này tri thức sửa sang lại, truyền thụ cho người khác, lấy kéo dài văn minh chi hỏa. Mặc dù không có nhìn kỹ những kiến thức này, nhưng La Vân đối chuyển luân vương cách làm lại là tương đương tán thưởng. Tiên thần truyền thừa cố nhiên tốt, nhưng thích hợp với một phần nhỏ người, mà tri thức lại là có thể làm cho cả một tộc nhóm được lợi. Nếu như lúc trước, vực ngoại thiên ma lại muộn một chút rút lui, thật là có thể sẽ đem nhân loại văn minh phá hủy. Thật cho đến lúc đó, chuyển luân vương trong truyền thừa lưu lại hải lượng tri thức, chính là để nhân loại văn minh một lần nữa dấy lên đến, cũng kéo dài tiếp tân hòa. Có lẽ có thể để nhân loại không đến mức giống trước đó mấy cái kia tiền sử văn minh đồng dạng, triệt để hủy diệt, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. La Vân trong lòng cho tiền nhiệm chuyển luân vương điểm cái tán. Sau đó tại trong truyền thừa một phen tìm tòi, rốt cục tìm được mở ra bí cảnh phương pháp. Hai tay của hắn kết xuất một cái pháp ấn, đồng thời phóng xuất ra linh lực, cùng trong tay màu vàng ổ quay tiếp xúc. Ong ong, màu vàng ổ quay trong phóng xuất ra trận trận người bình thường nghe không được vù vù. Sau đó liền thấy từng sợi kim quang từ đó tỏa ra, tại La Vân trước mặt nhanh chóng xen lẫn, hóa thành một cái kim quang rực rỡ cửa. Cửa không lớn, có thể lên mặt đường vân lại là tương đương xinh đẹp. Là một cái không ngừng ở xoay tròn lấy ổ quay. La Vân không do dự, tại cửa mở ra nháy mắt, cất bước đi vào. Phía sau cửa là một mảnh hỗn độn cảnh tượng, toàn bộ thiên địa đều là lấy ám sắc điều làm chủ. Chỉ có treo trên bầu trời, chậm chậm xoay tròn ổ quay, vẫn là kim quang rực rỡ bộ dáng, phảng phất một vòng nắng gắt. Đáng tiếc nó phóng xuất ra quang mang có hạn, không cách nào khu trục phương thế giới này trong lờ mờ. La Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình là tại một tòa cung điện bên ngoài. Tả hữu một cái quỷ ảnh đều không có, hắn sử xuất bò mây thuật, bay đến giữa không trung mới nhìn rõ, nguyên lai mình vị trí thế giới là một cái thật lớn hòn đảo. Tại hòn đảo bốn phía, tổng cộng có 6 tòa quy mô rất lớn cầu, một đầu gác ở trên đảo, một đầu khác thì kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, nơi đó bị một mảnh sương mù bao phủ, làm cho người ta thấy không rõ những này cầu lớn rốt cuộc là thông hướng phương nào. Nhìn kỹ, 6 tòa cầu dùng tài liệu cũng không giống nhau, có là kim kiều ngân cầu, có thì là ngọc cầu, cầu đá cùng cầu gỗ. La Vân những ngày này cũng điều tra một ít chuyển luân vương tư liệu, nhìn thấy này 6 tòa cầu, liền ở trong lòng nói thầm, chuyển luân vương chức trách là đem các điện giải được quỷ hồn phân biệt hạch định, phát hướng đầu thai, kia 6 tòa cầu, hẳn là trong truyền thuyết vàng bạc ngọc thạch tấm ván gỗ cầu Nại Hà. Quỷ hồn qua cầu kia, liền có thể đầu thai. 6 tòa trường kiều phía trên, từng bầy quỷ hồn, chính chậm rãi hướng phía trong sương mù đi đến. Bọn họ đây là đi đầu thai, nhưng có thể hay không lại làm người, liền phải xem bọn hắn khi còn sống thiện ác tạo hóa. Cùng Phong Đô đồng dạng, chuyển luân vương trong địa bàn, đồng dạng không có quỷ sai âm lại. Tuy nói tại đã mất đi âm thần về sau, địa phủ vẫn như cũ vận chuyển như thường. Lịch đại Phong Đô đại đế cùng ngũ phương quỷ đế cùng thập điện Diêm La nhóm tâm huyết, nhường địa phủ có được tự động làm việc năng lực. Nhưng năng lực này vấn đề lớn không có, ngẫu nhiên lại ra một ít mau bệnh. Chẳng hạn như giờ phút này, La Vân liền thấy một ít quỷ hồn, ỷ vào chính mình so bên cạnh quỷ cường đại, không tuân thủ trật tự, một đường hướng phía trước chen. Được rồi, đây là thật vội vàng đi đầu thai a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.